Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269. Theo Tinh Linh Đế Quốc cùng Titan Đế Quốc lần lượt tuyên bố thần phục, hai tộc cũng phó chư hành động. Titan co lại ở Titan Sơn Mạch, Tinh Linh trở về Sinh Mệnh Chi Xâm. Cùng lúc đó, hai đại quân đội của đế quốc giải tán về nhà, Mông Lôi quân đế quốc đội vào ở. Ngăn ngắn 2 tháng thời gian, Mông Lôi đế quốc không đánh mà thắng bắt được hai đại đế quốc. Trong lúc nhất thời, các loại chính sách lần lượt triển khai, đánh quý tộc, phân thổ địa, tuyên dương tín ngưỡng, bởi vì nhân tộc số lượng khổng lồ. Những này chính sách cấp tốc lấy được hai nước nhân dân nhiệt liệt hưởng ứng. Ở tại bọn hắn ủng hộ dưới, hai đại cảnh nội đế quốc Á Titan quý tộc, Á Tinh Linh quý tộc căn bản không thể nhấc lên bao nhiêu bọt nước, liền nhấn chìm ở cuồn cuộn giải phóng làn sóng bên trong. Trong lúc nhất thời, Mông Lôi đế quốc lãnh thổ quốc gia đạt đến trình độ kinh người, cưỡng bức thú thần đế quốc, để thú thần đế quốc cảm nhận được áp lực thật lớn. Chư vị, Tinh Linh đế quốc cùng Titan đế quốc lần lượt thần phục. Hiện tại chỉ còn sót chúng ta thú thần đế quốc. Chúng ta đến cùng nên làm gì? Thú hoàng co quắp ngồi trên ghế đá bên trên, xem ra so với trước kia già nua rồi không biết bao nhiêu. Toàn bộ bằng bệ hạ định đoạt. Đế quốc đại thần thấp giọng nghẹt ngào, phóng tầm mắt trước mặt. Đơn giản hai cái lựa chọn. Hoặc là thần phục, như Tinh Linh đế quốc cùng Titan đế quốc như vậy tham sống sợ chết, kéo dài hơi tàn, hoặc là tử chiến, cùng Mông Lôi đế quốc đánh nhau chết sống, cá chết lưới rách. Bất luận một loại nào, bọn họ cũng không muốn tiếp thu, càng không thể tiếp thu. Thần phục, Mông Lôi đế quốc đánh quý tộc, phân thổ địa, một mực bọn họ những đại thần này đều là thú thần đế quốc quý tộc. Hơn nữa còn cũng là lớn đát. Một khi thần phục, bọn họ đem triệt để bị trở thành Mông Lôi đế quốc bình dân, không nữa phụ quý tộc thân. Liều mạng, không đấu lại a, Mông Lôi liền truyền kỳ Titan Hách Lạp Tư đều giết chết. Dưới trướng còn nắm giữ 11 vị bán thần thủ hạ cùng 10 vị bán thần cự long. Làm sao liều mạng? Trứng gà chọi đá sao? Bản hoàng định đoạt. Bản hoàng làm sao định đoạt? Thú hoàng rất chán trường, bất luận người nào lựa chọn đều sẽ đem ta thú thần đế quốc đẩy vào vạn kiếp bất phục nơi. Bản hoàng đều sẽ trở thành thú thần đế quốc đắc tội người. Bệ hạ, hay là thần phục đi. Một tên chư nhân đại thần nức nở nói, thần phục còn có thể sống mệnh, nếu như không phù hợp quy tắc phục, Mông Lôi đế quốc đem triệt để đem ta thú thần đế quốc san thành bình địa. Đến lúc đó, người chết nước diệt, chúng ta thú nhân sẽ như long tộc như vậy triệt để trở thành lịch sử. Heo vô năng, ngươi dám kích động bệ hạ thần phục, rốt cuộc là có ý gì? Một tên mọc ra đầu sói người sói mắt lộ ra hàn mang, tức giận chư đầu nhân, lang tam hoa. Ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, rít gào là không có dùng là. Heo vô năng lạnh lùng nói, rít gào chỉ có thể đưa tới diệt đính tai ương. Hừ, báo, lúc này, một tràn đầy sợ hãi sư nhân hộ vệ vọt vào đại điện. Phù phù một tiếng quỳ gối thú hoàng trước mặt. Bệ hạ, việc lớn không tốt. Thú hoàng vừa nghe, vụt một hồi đứng lên, sắc mặt cũng thay đổi. Vì sao như vậy kinh hoàng? Lẽ nào cái kia Mông Lôi đã đánh tới cửa rồi? Không, không phải a bệ hạ. Mới vừa từ cực Bắc băng cương truyền đến tin tức, cực Bắc băng nguyên bỗng nhiên xuất hiện quy mô lớn lao ác ma đại quân. Sư nhân hộ vệ thất kinh, chúng nó số lượng kinh người, phảng phất như thủy triều hướng về cực Bắc băng cương tấn công tới. Cái gì? Ác ma đại quân, thú hoàng cùng quần thần hai mặt nhìn nhau, đều là một mặt mộng bức. Ai cũng biết cực bắc băng nguyên một mảnh hoang vu, ngoại trừ rất ít nhiều loại băng thuộc tính ma thú ở ngoài. Hầu như không có sinh vật tung tích. Ác ma đại quân, đây không phải vô nghĩa sao? Mọi người ở đây nghi hoặc ngây người công phu. Lại một tên sư nhân thủ vệ vọt vào. Bệ hạ, cực bắc băng cương truyền đến tin tức. Ác ma đại quân con số kinh người, mà thực lực khủng bố. Cực bắc băng cương căn bản không kiên trì được bao lâu. Nhìn bệ hạ mau chóng phái ra viện binh cứu viện a. Bệ hạ, việc lớn không tốt. Sau mấy tiếng, tin tức xấu một cái tiếp theo một cái. Phảng phất một cái nhớ trọng chùy như thế sao kích chứ thú hoàng cùng văn võ cả triều nội tâm. Ác ma đại quân kích hội cực bắc băng cương. Sau đó phảng phất vỡ đê nước lũ. Một đường hướng về thú thần đế quốc tấn công tới. Chỗ đi qua, tất cả đều được đánh đổ. Nhất làm cho thú hoàng cùng thú thần đế quốc cao tầng tuyệt vọng là phẫn nộ ác ma đại quân một đường quá, dĩ nhiên không để lại một người sống. Phàm là gặp phải sinh linh tất cả đều giết chết. Từng đạo hùng quan cửa ải hiểm yếu hóa thành bụi bặm. Từng cái thú nhân bộ lạc tan thành mây khói. Này chi ác ma đại quân đến cùng cái gì lai lịch? Tại sao lại xuất hiện ở ta thú thần đế quốc? Thú hoàng sắp hỏng mất. Ai có thể nói cho bản hoàng? Bọn họ đến cùng đến từ chính nơi nào? Được người phương nào sai khiến? Nên làm gì chống đối? Quần thần nhìn nhau không nói gì. Người hỏi ta, ta hỏi ai? Ta rất sao cũng rất tuyệt vọng a. Bệ hạ, chuyện đến nước này. Nên lập tức điều binh khiển tướng, đón đánh ác ma đại quân a. Tốc độ của bọn họ thực sự quá nhanh. Một vị hồ nhân đại thần gấp gáp hỏi, nếu như tùy ý tiếp tục phát triển, không tốn thời gian dài, sẽ lan tràn đến đế quốc toàn cảnh. Ta thú thần đế quốc ngàn tỷ con dân sẽ tử vong hầu như không còn. Đến lúc đó, ta thú thần đế quốc sẽ vong quốc a. Nghe nói như thế, thú hoàng cách la mẫu lôi khắc tát cả người một cái giật mình. Gật đầu liên tục, a đạo ti ái khanh nói rất có lý, là bản hoàng sơ sót. Chuyện bản hoàng chi lệnh, lập tức phái bỉ mông quân đoàn, man nghiêu binh đoàn, tượng nhân binh đoàn chờ 6 đại quân đoàn đón đánh xâm lấn chi địch. Cần phải ngăn trở binh ngọn núi, đem chặn lại, cuối cùng triệt để tiêu diệt. Xin nghe bệ hạ chi mệnh. Ngoặc kép, phát sinh ở thú thần đế quốc chuyện tình, mông lôi không chút nào chi tình. Thời gian qua đi sau mấy tháng, bàn tử rốt cục đem cái viên này thần cách bước đầu dung hợp. Liền, hắn mang theo bàn tử đi tới thất lạc đại lục, còn có nhiều cánh tay bỉ mông tát lạp tư. Vào giờ phút này, trên người hai người khí tức đều có biến hóa long trời lở đất. Sắc mặt uy nghiêm, con người lưu chuyển trong lúc đó thần uy trách lậu. Thần linh, hai người đều đang vượt qua bán thần cấp độ, nhảy một cái trở thành chân thần. Mặc dù là yếu nhất, nhất không trải qua đánh chân thần, nhưng xác thực thực là thật thần. Đối phó cùng cấp bậc chân thần không phải là đối thủ. Nhưng đối phó với thánh vực, bán thần thừa sức, lão ca, nơi này chính là thất lạc đại lục. Bàn tử chân đạp hư không, nhìn xanh tươi tốt thất lạc đại lục, trong mắt mang theo một vệt hiếu kỳ, một vệt phấn chấn, một vệt chờ mong. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, từ nay về sau, nơi này sắp trở thành mới long đảo, mà hắn sắp trở thành khối đại lục này tân chủ nhân. Mới Long Hoàng, đúng, nơi này chính là thất lạc đại lục. Mông lôi mỉm cười gật đầu. Tiếp đó, nơi này liền giao cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể cố gắng quản lý cự long nhất tộc. Đừng làm cho ta thất vọng. Lão ca cứ việc yên tâm. Ta nhất định đem cự long nhất tộc thu thập ngoan ngoãn. Để cho bọn họ toàn bộ trở thành ngài tín đồ. Lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bàn tử vỗ bộ ngực, lời thề son sắt bảo đảm đạo. hắn đối với mình thực lực có đầy đủ tự tin. Thu thập cự long nhất tộc còn không cùng chơi tựa như. Vậy thì tốt, Mông Lôi khẽ gật đầu, vung tay lên, ào ào ào, vô số cự long đột nhiên xuất hiện. Có toàn thân đen kịt hắc ám cự long, có lóng lánh thánh quang quang minh cự long, có tỏa ra hàn mang băng xương cự long, cũng có toàn thân thanh lân phong bạo cự long, đa dạng, đủ loại, số lượng, cao tới hơn vạn, giống, hiểu như thế cự long mới vừa xuất hiện, nhất thời tỏa ra sôi trào mãnh liệt long uy, từng cái nghền cổ gào thét, dồn dập phát tiết trong lòng nghi hoặc cùng kinh ngạc, giống, nơi nào, nơi này là nơi nào? Chúng ta chạy ra thật là chết địa phương. Bàn tử, đón lấy phải xem ngươi rồi. Mông Lôi cười ha ha nhìn về phía bàn tử. Lão ca, ngài liền nhìn được rồi. Bàn tử khà khà nở nụ cười một tiếng. Một bước bước ra, đi tới chúng long bầu trời. Quả đoán biến thân, oanh, một cái chiều cao vạn trượng. Toàn thân kim quang lóng lánh hoàng kim cự long rộng mở xuất hiện. Mênh mông cuồn cuộn thần uy khuếch tán ra đến, ép hướng về chu vi vạn dặm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, từng con cự long như bị sét đánh, như là dưới sùi cảo như thế dồn dập đập về phía mặt đất. Sau đó được gắt gao đặt ở trên đất, run lẩy bẩy, thăng không nổi chút nào lòng phản kháng. Phía dưới cự long nghe, nơi này là Mới Long Đảo. Các ngươi chính là Mới Long Đảo nhóm đầu tiên cư dân. Mà ta như là đời Mới Long Hoàng. Đối với lần này, các ngươi có gì dị nghị không? Mới Long Đảo, Mới Long Hoàng, ngoặc kép, Mông Lôi mang theo Tát Lạp Tư rời đi Thất Lạc Đại Lục. Mới vừa trở lại Hoàng Cung, Phổ Cáp Man tìm tới. Chủ nhân, Thú Thần Đế Quốc xảy ra chuyện lớn. Thú Thần Đế Quốc. Mông Lôi lông mày nhíu lại, những người này lại làm chuyện. Quá khứ mấy tháng, Titan Đế Quốc cùng Tinh Linh Đế Quốc lần lượt thần phục. Chỉ có Thú Thần Đế Quốc chậm chạp không có động tĩnh. Hiển nhiên là không muốn thần phục. Mông Lôi đương nhiên bất mãn, đang chuẩn bị phát binh tấn công đây. Thú Thần Đế Quốc tựu ra chuyện. Này quần thú nhân đến cùng muốn làm gì? Đánh nhau chết sống vẫn là sao nhỏ. Chủ nhân, chúng ta ẩn núp ở Thú Thần Đế Quốc phản long vệ báo lại. Thú thần cảnh nội đế quốc phát hiện con số kinh người ác ma đại quân. Chúng nó thế tới hung hăng. Trong thời gian ngắn liền chiếm lĩnh Thú Thần Đế Quốc tới gần cực bắc băng nguyên gần 1/10. Ranh giới, Phổ Cáp Man sắc mặt nghiêm túc. Hiện nay đang bằng tốc độ kinh người hướng Thú Thần Đế Quốc toàn cảnh lan tràn. Dựa theo ác ma đại quân lính mới tốc độ đến xem. Không ra nửa tháng, đem triệt để san bằng Thú Thần Đế Quốc. Ác ma đại quân, Mông Lôi một mặt kinh ngạc. Thú thần cảnh nội đế quốc ở đâu ra ác ma đại quân? Là một cái nào đó ác ma ma pháp sư giở trò quỷ? Hay là có người không cẩn thận ký rồi ác ma khế ước? Đều có khả năng, Phổ Cáp Man thấp giọng nói. Sáng sớm nhận được tin tức thời điểm, ta liền để The Nhồ đi tới Thú Thần Đế Quốc đi tới. Tin tưởng rất nhanh sẽ có thể trở về. Mông Lôi khẽ gật đầu. The Nhồ đồng dạng dung hợp hạ vị thần cách, thực lực đạt đến chân thần chi cảnh. Đặc biệt là tốc độ so với trước đây càng nhanh hơn càng mau lẹ. Để hắn thám thính tình báo không thể thích hợp hơn. Không để cho Mông Lôi chờ bao lâu. Vẻn vẹn qua hai cái hơn một giờ. The Nhồ sẽ trở lại. Đồng thời mang đến tin tức kinh người. Chủ nhân, xung kích Thú Thần Đế Quốc ác ma đại quân số lượng dự đoán ở 100 triệu khoảng chừng. Trái phải. Trong đó pha tạp vào số lượng kinh người ác ma lính chúa. Cho dù là ma vương cũng không ít hơn nữa mấy. Đại ma vương cũng có số đầu. Ác ma đại quân tốc độ cực nhanh. Không tốn thời gian dài là có thể triệt để chiếm cứ Thú Thần Đế Quốc. Ác ma lính chúa, sánh ngang bán thần. Ma vương, sánh ngang chân thần. Đại ma vương, sánh ngang hạ vị thần linh. Chủ nhân, đây không phải một lần phổ thông ác ma xâm lấn, thậm chí so với trong lịch sử bất kỳ lần nào đều tới khủng bố. Không thể không thận trọng a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN